Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để lại ba người canh chừng bọn chúng đi. Số còn lại chia thành hai phòng nghỉ ngơi. Hai canh giờ đổi người một lần. Giờ tỷ ngày mai sẽ tiếp tục lên được. Dạ, đại nhân. Đám người nhanh chóng lục tục kéo đi. Còn lại trong sân chỉ có ba tên nha sai. Tường Lan từ lúc đoàn người vừa đến khách điếm thì cũng đã tỉnh lại. Chỉ là toàn thân đau đớn đến lợi hại, khiến cho nàng không sao ngồi dậy được. Hiện tại vẫn đang nằm trên mặt đất. Cô nương. Nàng nghe thấy giọng của lão bà gọi mình thì khẽ xoay đầu lại. Cô nương, khi nãy có phải đã bị... Bà lão nói đến đó thì ngưng. Nguyễn Tường Lan cũng không trả lời, chỉ hơi rũ mắt nhìn xuống cổ tay bị trói, còn cái dấu hồng hồng mà không rõ tư vị gì. Nàng đã từng nghĩ mình sẽ đối mặt với cái chết, ở trong ngục thất cũng đã từng nghĩ đến tự sát rất nhiều lần. Nhưng mà nàng còn mẫu thân chưa báo hiếu, nàng phải giữ mạng để trở về chăm sóc cho người. Phụ thân của Nguyễn Tường Lan sớm đã từ bỏ nàng rồi. Vào cái ngày mà nàng không đồng ý gả cho Trịnh Thái Hòa thì y đã tỏ rõ thái độ. Có lẽ ở trong nhà nàng chỉ là con của tỳ thiếp. Có lẽ do mẫu thân của nàng không có xuất thân hiển dinh như những người khác, cho nên từ nhỏ đến lớn nàng ở trong ngôi nhà đó chưa từng có địa vị. Còn mẫu thân của nàng chỉ là con gái của một thảo dân bình thường làm ruộng, cho nên một chút tiếng nói cũng chưa từng có. Khi phát hiện ra nàng mang thai cùng Lý Thiên Minh, phụ thân của nàng đã mời đại phu dạy kê đơn, dùng dược ép nàng phải bỏ đi cái hài tử trong bụng mình. Bất quá may mắn nàng đã thoát được một kiếp, nhưng mà cuối cùng đứa trẻ vẫn không thể nào giữ được, không phải sao? Sau khi bị Trịnh Thái Hòa bắt đi, hắn đã dùng hình tra tấn nàng đến sảy thai. Thiên Minh ca ca. Tường Lan kẻ dương bàn tay mềm yếu lên chạm vào bụng của mình thì thầm một câu: hài tử của ta. Một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên đôi gò má hao gầy. Thứ lỗi cho mẫu thân vì đã không thể nào bảo vệ được cho con. Nàng chưa mi mắt yếu ớt nhìn về cái mảnh trăng lúc này đã về hướng tây, trái tim trong lòng ngực bỗng cảm thấy có một mảnh trống vắng, giống như trái tim đã bị ai đó mang đi mất rồi. Khi nãy lúc nàng tỉnh dậy, nghe nói tên nha sai cưỡng bức mình đã chết, còn nghe nói hắn chết vô cùng thê thảm, nhưng bất quá nàng cũng không để ý lắm. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy ác giả ác báo, làm điều ác nhất định nhận báo ứng mà thôi. Nàng không sợ chết, nàng cũng không sợ yêu ma quỷ quái. Cái nàng sợ nhất bây giờ là nếu mình chết đi thì mẫu thân một mình bơ vơ trên cõi đời này mà thôi. Nếu như còn mạng trở về, nàng nhất định mang mẫu thân của mình rời xa khỏi ngôi nhà đó. Dù gì bao nhiêu năm nay, hai mẹ con của nàng cũng đã chịu đựng biết bao nhiêu tủi nhục, bị những tiếp thất khác của phụ thân không ngừng chà đạp. Mẫu thân của nàng tính tình bạc nhược, chỉ sợ ở lại sẽ càng thêm đau khổ mà thôi. Nguyễn Tường Lan lại nhớ đến Lý Thiên Minh. Hình ảnh của người đó càng lúc càng mờ dần trong trí nhớ của nàng. Nàng sợ một ngày nào đó mình sẽ quên mất y, hoặc có thể do nàng cố nhớ nên lại càng quên nhiều hơn. Thiên Minh ca ca, ngày đó quên đi, hẳn đã trách ta nhiều lắm có đúng không? Hiện tại có phải cũng còn giận ta, hận như chưa từng quen biết một kẻ nhẫn tâm như ta có phải không? Nguyễn Tường Lan môi hơi mấp máy, nước mắt từ lúc nào chảy tràn xuống khóe môi mặn chát. Lúc quên trời đi, ánh mắt nhìn ta có biết bao nhiêu khinh thường và chán ghét. Ta biết, nhưng ta không thể làm khác, bởi vì trong lòng ta, quên còn sống mới là điều quan trọng nhất. Ta đã liên lụy quên rồi. Nguyễn Tường Lan nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thiên Minh. Đó cũng là một ngày mùa đông lạnh lẽo như thế này. Y khi đó một bộ trường bào màu trắng, hai lưng xanh ngọc, trên đầu tùy tiện buộc một sợi dải màu trắng cột lại tóc của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net